Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, siêu cấp liên tràm. Băng Diễm Phượng Hoàng lại giác tỉnh kỹ năng mới, hơn nữa còn là sử thi cấp chủ động kỹ năng, thương tổn giống như băng diễm bạo phong tiễn, nhưng phạm vi bao trùm kỹ năng giới thiệu đã nói là vô cùng phạm vi lớn. Muốn đến phạm vi thật rất lớn. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 120, công kích 18.492 đến 19.936. Lượng máu 39.000, phòng ngự vật lý 5.475 đến 6.154. Phòng ngự ma pháp 5.335 đến 6.176. Phá giáp 29%. Bạo kích 26.7%, bạo kích thương tổn cộng 13.600, trúng đích 55, nhanh nhẹn 44, may mắn 30. Đây là Tô Dương hiện tại thuộc tính, lực công kích phương diện tới gần 200.000, cái này cũng không so con thỏ kém bao nhiêu. Hiện nay Long Thỏ Thiên Thiên cũng ào ào đạt tới cấp 120. Thuộc tính phương diện lần lượt khôi phục đỉnh phong trạng thái. Long thỏ, tranh cấp hy hữu sủng vật, đẳng cấp 120, lượng máu 92.400, vật công 23.200, phòng ngự 6.270. Đây là con thỏ hiện tại thuộc tính, lượng máu chỉ có hơn 90.000, xem như tương đối thấp, nhưng công kích vô cùng ra sức. Giết cấp 120 phổ thông quái vật cũng liền 2-3 kiếm sự tình. Giết thuần huyết châu game thủ chuyên nghiệp đoán chừng chỉ cần một kiếm. Lão ca, lão ca, bồi ta bắn pháo, có thời gian không? Tô Dương vừa mới rời đi thần đúc các. Tô Tranh thì cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương nhìn xem thời gian, đã đến giữa trưa. Hắn cười hỏi, ngươi tan học? Ân a. Tô Tranh hì hì nói, vừa tới túc xá đâu, đánh một pháo sau liền trở về, tới hay không? Tô Dương nghi ngờ nói, ngươi một cái, Úc Sang một cái, Linh Nhi một cái, lại thêm nhiều như vậy bạn thân, nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có ta vị trí? Tô Tranh nói lầm bầm, Úc San tỷ, Linh Nhi các nàng thật sự là quá cùi bắp. Ta đều không có ý tứ nói các nàng. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi coi là các nàng giống như ngươi à. Cả ngày thì ưa thích phao ở trong game không làm việc đàng hoàng. Tô Tranh làm nũng nói, đến cùng tới hay không sao? Tô Dương cười nói, người nào à? Tô Tranh cười đùa nói, ta một cái, ngươi một cái, Linh Nhi một cái. Ngoài ra còn có Úc San tỷ cùng Kỳ Kỳ. Tô Dương nói, được, ngươi đem ta kéo vào đội ngũ a, ta lập tức tới ngay. Tô Tranh hì hì nói, được. Tô Dương trở lại phủ đệ kêu lên Long Thỏ Thiên Thiên cùng Cửu Vĩ ba nữ, sau đó lập tức truyền tống đến Hỏa Diệm Sơn dưới núi, đi vào Hỏa Diễm Chi Tâm phó bản cửa vào. Tô Dương rất nhanh liền cùng Tô Tranh một đoàn người tụ hợp. Đi đi đi, tiến bản, mọi người lập tức đi vào phó bản bên trong. Tô Tranh ngắm ngắm Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên một hàng, cười nói, năm người này tiểu phó bản hiện tại thế mà biến thành 8 người. Lão ca, ngươi nói đây coi như là gian lận sao? Tô Dương cười nhạt nói, gian lận cũng không có gì khen thưởng a. Cái này cấp 50 tiểu phó bản đã sớm không đáng tiền. Hiện tại cũng liền có thể làm là tại làm giải trí hoạt động. Long Thỏ khốc khốc nói, những thứ này tiểu quái không chịu đánh, ta một kiếm là có thể đem bọn họ dây. Tô Dương cười nói, vậy thì nhanh lên phía trên, trước chiếm lĩnh pháo đài lại nói. Nhìn ta, Long Thỏ lập tức xông đi lên. Tô Dương cười ha ha một tiếng, cũng lập tức nhấc cung bắn tên. Nhìn đến Tô Dương đánh ra thương tổn, chúng nữ đều là một mặt kinh ngạc. Kỳ Kỳ cười hỏi, A Dương, lực công kích của ngươi giống như lại tăng lên không ít. Tô Dương cười nói, cây cung này biến thành 5 chuyển thêm 15 vũ khí. Lực công kích tăng lên 3.000 điểm. Thật biến thái, Tô Tranh hâm mộ nói, ta còn kém tốt nhiều thạch đầu đâu. Thạch đầu rất khó khăn làm. Kỳ Kỳ cười nói, thêm 15 năm chuyển thần khí. Toàn bộ server đoán chừng cứ như vậy một thanh. Triệu Mộng Linh ôn nhu nói, lão công hảo lợi hại. Ta cũng thật mong muốn một thanh thần khí. Dương Úc San cười nói, chúng ta vẫn là thanh thản ổn định địa cho trị liệu a. Thần khí cũng đừng nghĩ. Tô Tranh ngắm Mộng Linh bộ ngực liếc một chút, cười hắc hắc nói, Linh Nhi ngươi đem chính là nước cho đủ là được. Thần khí cái gì đều là không quan trọng. Triệu Mộng Linh lấy tay che chính mình bộ ngực, đỏ mặt nói, người ta chính là nước, chỉ có lão công có thể uống. Tô Tranh hì hì nói, Linh Nhi ngươi lại hiểu sai a. Ta nói là trị liệu lượng, cũng không phải khác thứ gì. Triệu Mộng Linh khuôn mặt càng đỏ, nhưng vẫn là quyết miệng nói, trị liệu cũng chỉ cho lão công một người. Tô Tranh cười ha ha nói, khó trách Linh Nhi ngươi một mực bị đồng đội ghét bỏ. Ha ha, người mục sư này làm rất có ý tứ. Tô Dương thân thủ đem Linh Nhi hướng trong lồng ngực của mình. Một bên nắm lấy Linh Nhi no bụng giấu giếm bộ ngực vừa cười nói ra. Linh Nhi chính là nước, chỉ có ta có thể uống biết không? Các ngươi cũng đừng nghĩ. Trung nữ cười khanh khách. Mộng Linh chính mình lại là một mặt thỏa mãn địa dựa vào trong ngực nam nhân. Nàng mới không thèm quan tâm người khác là làm sao muốn đâu. Dù sao nàng chỉ đem trị liệu đặt ở lão công mình trên thân. Cũng là không cho người khác uống. Một đoàn người thuận lợi chiếm lĩnh pháo đài. Úc San, Thiên Thiên, Linh Nhi, các người ba cái phụ trách vận chuyển đạn pháo. Con thỏ, người cũng giúp đỡ chút. Tô Dương lập tức ra lệnh. Bản tiểu thư mới không làm vận chuyển công đây. Long thỏ chiếm lấy một tòa đại bác, hừ hừ nói, bản cô nương cũng muốn bắn pháo. Tô Tranh đã nã pháo, một pháo đi xuống, 57 liên chạm. Bởi vì trò chơi nhỏ đánh nhiều, cho nên Tô Tranh đối với bắn pháo loại chuyện này thành thạo nhất. Đạn pháo, mau mau, Tô Tranh hô to gọi nhỏ, giờ này khắc này nàng đã sớm quên chính mình là cái nữ hài tử. Long thỏ cũng giống như Tô Tranh, dáng người một dạng tốt cũng coi như, thế mà liền tính cách cũng kém không nhiều, cũng là cái còn không có lớn lên đại hài tử. Đạn pháo, ha ha, long thỏ cũng giống như Tô Tranh hưng phấn mà la to. Nhìn lấy liên trảm con số tiếp tục tăng lên, Tô Dương kích thích cũng bị bốc cháy lên. Tất cả pháo đài toàn bộ nhét vào đạn pháo. Ra lệnh một tiếng, 10 tòa pháo đài toàn bộ lấp đầy. Tô Dương hét lớn một tiếng, tiếp tục lấp, đừng có ngừng. Phanh, 10 tòa pháo đài liên tiếp phát xạ. Liên chạm con số trong nháy mắt tăng vọt đến 60-51. Phanh. Tô Dương chưa bao giờ giống hôm nay dạng này thống khoái qua. Không cần tận lực đi muốn làm sao đánh. Hoàn toàn buông ra, chỉ nhìn thấy liên trảm số lượng từ điên cuồng đi lên nhảy. Ha ha ha, lão ca, chủ nhân, tốt lắm. Tô Tranh cùng long thỏ hai cái đều là mặt mũi tràn đầy hướng đỏ kích động lên. Liên trảm 13.827. Liên trảm 15.834, liên trảm 19.023, liên trảm 21.202. Cảnh cáo, pháo đài trận địa đem tại 10 giây sau nổ nát. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, rút lui. Tô Dương hét lớn một tiếng, đánh ra một pháo. Liên trảm con số dừng lại tại 30.029. Khi thấy cái này liên trảm con số lúc, Tô Tô Dương cũng choáng, hắn cũng không nghĩ tới có thể đánh nhiều như vậy. Hôm nay lần này nã pháo, hoàn toàn là siêu mức độ phát huy. Đương nhiên, chủ yếu là người nhiều. Đinh, người tiểu đội nã pháo liên trảm con số vượt qua 30.000 lần. Thu hoạch được cự pháo chi thần xưng hào. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 1.000. Cự pháo chi thần, có làm được cái gì? Ha ha, đương nhiên là xuất ra đi khoe khoang a. Tô Tranh hưng phấn nhảy lên múa. Hôm nay bắn pháo xúc cảm coi như không tệ. Rất lâu không có thống khoái như vậy. Long Thỏ hưng phấn nói. Vẫn là cùng chủ nhân phối hợp thống khoái. Tô Dương thản nhiên nói. Ta bắn pháo luôn luôn tương đối lợi hại. Nghe vậy, Kỳ Kỳ Úc San cùng nhau lườm hắn một cái. Dương Úc San sẵn giọng. Không nghiêm túc, Tô Tranh hì hì nói. Con Thỏ tỉ tỉ, ngươi thường xuyên cùng ngươi chủ nhân cùng một chỗ bắn pháo sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?